Chương 506, bằng lái. Cái gì gọi là tư bản chủ nghĩa quốc gia đâu, đơn giản tới nói, liền là hết thảy đều là hướng tiền nhìn. Nước Mỹ chính phủ, từ trên danh nghĩa tới nói, là vì toàn Mỹ nhân dân phục vụ, nhưng kỳ thật bọn hắn phục vụ đối tượng là rất rõ ràng, liền là những cái kia tinh anh giai tầng. Tại nước Mỹ là kim bản vị xã hội, nói cách khác, hết thảy đồ vật đều là lấy tiền làm trung tâm, tại nước Mỹ nhu nhất, liền là kẻ có tiền. Nếu như ngươi là một người có tiền, rất có tiền, rất có tiền cao y chu nở dê loa y kia, ngươi công khai đi phê bình Tổng thống cũng sẽ không có vấn đề gì, Tổng thống ngược lại còn sẽ vì thu hoạch được ngươi chính trị hiến kim, mà đối ngươi lớn thêm tán thưởng. Cái này tại Hoa Hạ là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bởi vì Hoa Hạ là quan bản vị thế giới. Tại nước Mỹ một năm thu nhập mấy trăm vạn Mỹ đao công ty lao bản, liền có thể trở thành thị trưởng ngồi khách quý, bởi vì hắn hàng năm quên tiền cùng bên trên thuế, còn có giải quyết công việc cương vị vấn đề, cho tòa thành thị này mang tới lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng ở Hoa Hạ, một năm thu nhập vài ước công ty lão bản, đừng nói nhìn thị trường, hắn liền xem như nhìn cái thực quyền trưởng phòng, kia đều phải cùng cái tam tôn tử đồng dạng, cho nên QNZ trách không được đại lượng kẻ có tiền đều nguyện ý di dân, chẳng qua nếu như nói công bằng cùng đối trung hạ tầng dân chúng chú ý độ đến xem. Nước Mỹ bên kia nhưng còn kém rất rất xa Hoa Hạ. Hoa Hạ nơi này mặc dù QNZ có rất nhiều phá sự, nhưng còn không có nói có tiền liền có thể một tay trích chờ ý hơi, chính phủ vẫn là rất chú ý công tín lực vấn đề. Nhưng là tại nước Mỹ, có tiền đó là thật có thể bên ngoài muốn làm gì thì làm. Mạnh nữ làm, sự thật xác định, nhưng bởi vì là đại học danh tiếng học sinh, trong nhà có tiền, liên hợp không ít người cho quan tòa viết thư, liền có thể bị phán vô tội. Thậm chí chứng cứ vô cùng xác thực giết người, đều có thể bị phán vô tội. Thế kỷ trước nổi danh nhất Simpson giết vợ án, chính là như vậy tới. Cái này vụ án QNZ sáng tạo ra Kim Kardashian một nhà huy hoàng, bởi vì ba ba của nàng, Robert Kardashian liền là giúp Simpson lấy được vô tội biện hộ luật sư. Cuối cùng Simpson tiến vào, nguyên nhân lại là bởi vì không chứng cầm súng không thể không nói, nước Mỹ nhìn bên này công bằng, nhưng kỳ thật là rất ác liệt. Tốt à, chủ đề có một ít kéo xa, bất quá đây cũng là Hải đi tới thế giới này sau tự mình cảm thụ qua, bất quá tốt và không tốt kỳ thật đều không có quan hệ gì với Hải. Bởi vì thực lực của hắn, để hắn đã có thể không nhìn những này khôn sáo, liền giống như vài ngày trước, hắn vì cứu rèn lệnh, đánh gây những người kia tư chi, đến bây giờ cảnh sát ngay cả không có cửa đâu trải qua, nếu như đây là tại Hoa Hạ, vì lắng lại trên Internet dư luận. Chí ít đi ngang qua sân khấu còn muốn tại làm, nhưng ở nước Mỹ cũng không có. Hiện tại Hải, lúc này ngay tại học lái xe đâu, từ ngày đó rèn lĩnh nói muốn kiểm tra bằng lái về sau. Hai ngày thứ hai liền đi báo một nhà thi bằng lái giá chưa nở dê ho cờ. Nói thật, tại nước Mỹ thi bằng lái là rất dễ dàng. Bởi vì toàn đẹp phần lớn trường học, khả năng đến có 99% trở lên cao trung cùng sơ trung, là đem thi bằng lái xem như một môn khóa. Nói cách khác chỉ cần ngươi thành công tại tốt nghiệp trung học, trên cơ bản 99,99% người là sẽ có bằng lái. Cái gọi là những cái kia không có bằng lái, nếu như không phải rất sớm đã không đi học, kia liền là bởi vì nguyên nhân gì, bằng lái bị treo. Tại nước Mỹ giá chữa NG ho cờ sinh tồn đường tắt, trên cơ bản chính là cho những cái kia bị treo bằng lái người phát lại bổ sung bằng lái, chân chính học quả thật là ít đến thương cảm. Cho nên khi Hải tới đây học lúc lái xe, toàn bộ ban cũng chỉ có chính hắn dạy lao sư của hắn QNZ lộ vẻ hơi không kiên nhẫn, chỉ là phát cho hắn một chút sách, còn có một cái có thể dùng đến tập lái xe thẻ học viên về sau, liền nói đơn giản một chút thi viết thời gian sau đó liền rời đi, nước Mỹ bằng lái chia làm thi viết cùng đường đi hai cái bộ phận. Nhưng nói thật, muốn so Hoa Hạ dễ dàng nhiều bởi vì có nước Mỹ, thật trên cơ bản người người đều có bằng lái. Tại nước Mỹ bằng lái muốn so thẻ căn cước thực dụng hơn nhiều, tại nước Mỹ trên cơ bản thì sẽ không có người dùng thẻ căn cước. Cái này cũng cùng nước Mỹ truyền thống có quan hệ, người nước Mỹ là rất giảng cứu tư ẩn cùng tự do. Thân phận của nước Mỹ chứng giống như Hoa Hạ, tại cửu nhất nhất về sau, sở hạ phát thẻ căn cước ở trong là có một cái chip, chính là vì giám thị toàn đẹp người, người dùng cái thân phận này chứng đã làm gì, nước Mỹ đương cục đều biết. Cái này tại Hoa Hạ nhưng thật ra là không quan trọng, liền giống như đi nha kha cờ hờ thuê phòng, hay là mua xe phiếu, vé máy bay loại hình, Hoa Hạ đều là phải dùng thẻ căn cước. Nhưng ở nước Mỹ, nhất là những cái kia tinh anh giai tầng nhìn, đây là xâm phạm bọn hắn tư ẩn, bọn hắn nguyện ý làm gì liền có thể làm gì, cho dù là làm chuyện xấu, ngươi cũng không thể giám sát ta, bởi vì làm chuyện xấu cũng là tự do của ta. Không cồn vợ ở, cầu châu 37 chính là bởi vì những người này tắc pháp, cho nên tại nước Mỹ, ngoại trừ vừa cầm thẻ lục người bên ngoài, trên cơ bản là không có nước Mỹ người địa phương cầm thẻ căn cước ra đường, bọn hắn cầm đều là bằng lái, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người có xe, trực tiếp đem vật này ném tới trong xe là được rồi. Mà bọn hắn loại này không chịu trách nhiệm thái độ, kỳ thật đối với Hải tới nói đến QNZ không quan trọng. Hắn nhận sách về sau, liền trở về nhìn lại, lúc bình thường hắn QNZ không cần đến đó tập lái xe, rèn lần trong nhà liền có thể dạy hắn, không nên hiểu lầm, không phải tại cái gì giường A, trên ghế salon dạy, mà là tại trong xe tốt A, nói như vậy trong xe cũng quái lạ. Bất quá bất kể nói thế nào, Hải cái này lái xe cuối cùng vẫn học xong, trong nhà học được mấy ngày, hắn liền đi thi viết quá quan vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì New York nơi này trả lời 70% đề liền có thể quá quan, tỷ lệ sai số rất cao. Không tại đã thi xong thi viết sau liền là đường đi, cái này liền cần thoáng sắp xếp một chút, bởi vì đường đi huấn luyện viên dù sao cũng có hạn. Trong nhà lại ở một tuần tả hữu, Hải rốt cục nên đón đường đi thời gian, hắn mở ra hắn kia chiếc Audi R8 liền đi giá chưa NG Hawker, cũng không biết là CN an bài, hay là vận khí của hắn không tệ. Hắn giáo sư là một cái tính tình rất tốt địa trung hải người da trắng. Lại thêm Hải một không khẩn trương, hai không sợ, ba cu nở dê bởi vì phản ứng của hắn tốc độ có thể đem lái xe vô cùng tốt, cho nên hắn rất nhanh liền thông qua được đường đi, liền đợi đến về nhà cầm bằng lái. Mặc dù bây giờ hắn bằng lái vẫn là tờ mệt người học tập bằng lái, bất quá liền xem như bị cảnh sát cản lại, cu nở dê là có thể tra được hắn thông qua được đường đi, cũng không chậm trễ hắn lái xe. Có bằng lái, Hải cu nở dê nghiêm chỉnh mới mẻ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối, hắn đều sẽ mang theo rèn lệnh, hay là hẹ đi rót giờ, hay là hạn nạ giải bằng không liền là kẻ bệ xạ cùng một chỗ lái xe ra ngoài hóng mát, hắn vẫn là thật thích loại cảm giác này. Cứ như vậy trong bất chi bất giác lại qua thật nhiều ngày, Hải mỗi tại đều tại trải qua đồng dạng sinh hoạt, nhưng đây đối với hắn tới nói, đến cu nở dê thích thú, hắn là rất nhịn ở tịch mịch. Nhưng là hắn mặc dù tại nhàn rỗi, thế nhưng là thế giới này cũng không có nhàn rỗi liền giống như hiện tại, một trận xa lạ điện thoại đánh vào Hải điện thoại ở trong.